Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 122, sự có kỳ quặc, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rách nát tứ hợp viện. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc chạy tới khi nhìn đến chính là Xiểm Điện cầm trong tay lợi kiếm. Giống như si ngốc điên rồi dường như nhắm ngay mấy cái khất cái không ngừng phi kiếm hoa nhi. Mũi kiếm cắt qua mấy cái chết đi khất cái mặt. Chảy ra chói mắt huyết sắc. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc không có dư thừa thời gian khiếp sợ Xiểm Điện hành vi. Bởi vì các nàng đã nhìn đến trên giường cả người xích quả. Đầy mặt máu tươi Tiểu Mai. Tiểu Mai, thiên nột, Tiểu Lan đi nhanh chạy vội tới giường trước. Muốn chụp đánh Tiểu Mai gương mặt. Lại không biết từ đâu xuống tay. Tiểu Trúc nhìn đến Tiểu Mai khóe môi đổ máu. Khẩn trương đem tay tiến đến Tiểu Mai chóp mũi trước. Rồi sau đó kích động kêu. Tiểu Mai còn sống. Mau, chúng ta đưa nàng đi y quán. Ầm, một tiếng giòn vang. Là Xiểm Điện trong tay lợi kiếm rơi trên mặt đất. Hắn nghe được Tiểu Trúc nói Tiểu Mai còn sống. Đáy mắt màu đỏ tươi thị huyết chi sắc đột nhiên lui tán một chút. Hắn vội vàng vọt tới trước giường. Không khỏi phân trần cởi ra chính mình áo ngoài. Còn có bên trong áo bông. Đem Tiểu Mai thật cẩn thận bao vây lại. Tiểu Mai, không có việc gì. Ta mang ngươi về nhà. Xiểm Điện thanh âm run rẩy. Ngữ khí lãnh ngạnh, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc mắt thấy hắn như vậy. Cau mày không biết nên khuyên như thế nào an ủi trấn an hắn. Các nàng biết, Xiểm Điện đối Tiểu Mai vẫn luôn tồn ái mộ chi tâm. Lúc đó, thất vương phủ hậu viện, mộ dung thu vũ phòng nội, mộ dung thu vũ tỉnh lại, thói quen tính kêu gọi Tiểu Mai. Kết quả vào cửa người không phải Tiểu Mai, mà là Lê Tiễn. Hắn ngồi ở đầu giường, đem ấm áp bàn tay linh hoạt chui vào ổ chăn nổi. Cách áo bông phủ lên mộ dung thu vũ bụng nhỏ. Thất gia, người muốn làm gì? Mộ dung thu vũ vô ngữ trừng mắt Lê Tiễn. Đối với hắn này phiên hành động tỏ vẻ thực vô ngữ. Lê Tiễn câu môi, đạm thanh cười nói. Nghe Tiểu Trúc nói, người tới quý thủy đau bụng. Bổn vương giúp ngươi độ chút chân khí, cho ngươi ấm áp thể hàn. Không cần, ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Mộ dung thu vũ đem Lê Tiễn lang trào tử ném ra ổ chăn. Trên mặt rõ ràng viết căm giận chi sắc. Hừ, muốn nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Không có cửa đâu. Lê Tiễn đối với mộ dung thu vũ cái này quật tính tình tỏ vẻ vô ngữ. Nghĩ nghĩ. Hắn đối nàng nói, lúc này, người tới quý thủy, có phải hay không thực vui vẻ? Mộ dung thu vũ không nghĩ tới Lê Tiễn nghẹn nửa ngày. Thế nhưng dò hỏi ra như vậy một vấn đề tới. Bĩu môi nhi, nàng thành thật đáp lại nói. Không sai, đích xác thực vui vẻ. Cảm giác trong lòng đè nặng một khối cự thạch bị tá đi xuống. Hai người nói một lát lời nói. Mộ dung thu vũ bụng liền bắt đầu thầm thì kêu đi lên. Giữa trưa chỉ ăn một chén cháo. Lúc này trong bụng bụng đói kêu vang. Ha ha, Lê Tiễn nghe được mộ dung thu vũ bụng thầm thì kêu. Vô tâm không phổi cười ra tiếng. Kia cười, thực ác liệt. Mộ dung thu vũ chừng hắn một cái. Ngồi dậy dương giọng kêu. Tiểu Mai, ngoài cửa, không người theo tiếng. Mộ dung thu vũ nhíu mày. Lại kêu, Tiểu Lan, Tiểu Trúc, ngoài cửa, như cũ không người theo tiếng. Người đem ta nha hoàn đều tống cổ đi đâu vậy? Mộ dung thu vũ khó hiểu dò hỏi Lê Tiễn. Lê Tiễn vẻ mặt viết, oan uổng, bổn vương nào có đuổi đi các nàng. Vừa mới vào cửa thời điểm, còn nhìn đến Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ở trong sân luyện kiếm. Dừng một chút. Lê Tiễn đứng dậy hướng ngoài cửa đi, trong miệng nói thầm nói. Bổn vương đi xem chuyện gì xảy ra. Lê Tiễn kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Nghênh diện liền nhìn đến đoàn người thần sắc vội vàng chiều hậu viện chạy tới. Cầm đầu là sắc mặt trắng bệch Xiểm Điện. Hắn trên người chỉ ăn mặc một kiện trung y, áo khoác cùng áo bông không cánh mà bay. Không, xác thực nói, không phải không cánh mà bay, mà là bị hắn khóa lại hắn trong lòng ngực nữ tử trên người. Nàng kia nhìn không tới mặt, nhưng là xem đồ trang sức hẳn là Mộ Dung Thu Vũ bên người nha hoàn Tiểu Mai. Theo sát ở xiểm điện phía sau, là sắc mặt khó coi Tiểu Lan, Tiểu Trúc, Cụ Phong, Bạo Vũ, cùng với Kinh Lôi, Lê Tiễn giữa mày hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc. Hắn như thế nào không biết khi nào này ba cái nô tỳ cùng chính mình tứ đại tâm phúc ám vệ quan hệ tốt như vậy. Thế nhưng đều tiến đến cùng nhau. Các ngươi mấy cái thần sắc vội vàng đi đâu vậy? Tiểu Lan, Tiểu Trúc, Vương Phi đói bụng, chính khắp nơi tìm các ngươi đâu. Lê Tiễn một bên đi nhanh đi trên trước ngăn lại xiểm điện đường đi. Một bên phân phó Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đi hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ dùng bữa. Tránh ra, xiểm điện hai mắt màu đỏ tươi. Phảng phất không thấy được trước mắt người là Lê Tiễn. Giận mắng chiều hắn rít gào. Lê Tiễn ngẩn ra, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo chi sắc. Xiểm điện, ngươi làm càn, dám, lời nói, chưa nói xong. Liền bởi vì nhìn đến xiểm điện trong lòng ngực đầy mặt máu tươi Tiểu Mai mà quàng quạc ngừng. Lê Tiễn khiếp sợ tột đỉnh. Hắn kinh ngạc chỉ vào xiểm điện trong lòng ngực. Huyết người, trong lúc nhất thời lại là nói không nên lời lời nói. Người tránh ra, xiểm điện lúc này có thể nói là không coi ai ra gì. Đừng nói trước mắt đứng chính là Lê Tiễn, đánh giá chính là Thiên Vương lão tử. Hắn cũng dám can đảm giận mắng chống đối. Vương gia, Cụ Phong cùng Bạo Vũ song song tiến lên. Lo lắng Lê Tiễn đối xiểm điện răn dậy trọng ngữ. Bọn họ đem Lê Tiễn kéo ra, lòe ra một cái lộ cấp xiểm điện. Tiếp theo nháy mắt, xiểm điện ôm giống như huyết người, giống nhau Tiểu Mai đi nhanh chiều đối phương cư trú phòng chạy gấp mà đi. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song liếc nhau. Theo sau Tiểu Lan chủ động phân công nói. Tiểu Trúc, ngươi đi hầu hạ Vương Phi. Ta đi chiếu cố Tiểu Mai. Chuyện này, trước đừng cho Vương Phi biết. Tiểu Trúc gật gật đầu. Xoay người chiều Mộ Dung Thu Vũ phòng đi qua đi. Mà Tiểu Lan tắc vẻ mặt ngưng trọng. Bước chân vội vàng đuổi kịp xiểm điện nện bước. Liền đối Lê Tiễn hành lễ vấn an đều không rảnh lo. Lê Tiễn chỉ vào xiểm điện cùng Tiểu Lan rời đi bóng dáng. Hồ nghi đối Cụ Phong đám người dò hỏi. Đây là phát sinh chuyện gì? Vừa mới cái kia, là Tiểu Mai. Hẳn là đi, hắn sẽ không nhận sai. Cụ Phong gặp chuyện nhất bình tĩnh trầm ổn. Trước mắt nghe được Lê Tiễn dò hỏi. Này liền trầm giọng ngắn gọn đáp lại nói. Vương ra, Tiểu Mai một mình ra cửa, bị kẻ xấu tóm được muốn làm chuyện bậy bạ, hai má bị hủy dung, cắn lưỡi tự sát chưa toại. Cái gì? Lê Tiễn khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Lê Tiễn tính cách tương đối giống lang, sẽ chính mình họa mà vì vòng. Hắn đem Mộ Dung Thu Vũ về vì chính mình thê tử, chính mình nữ nhân. Như vậy, Mộ Dung Thu Vũ để ý người, tỷ như Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ba cái nô tỳ, tự nhiên cũng trở thành Lê Tiễn trong vòng người. Mặt khác, Tiểu Mai tính cách ngây ngốc, nhưng là thực rộng rãi khôi hài. Hơn nữa Tiểu Mai là nhất ngóng trông Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ có thể tương thân tương ái. Đầu bạc đến lão nha đầu, trong lén lút. Lê Tiễn đối Tiểu Mai ấn tượng là tốt nhất. Rốt cuộc, kia nha đầu ngốc đứng ở chính mình bên này sao? Chính là hiện tại, này nha đầu ngốc đã xảy ra chuyện. Lê Tiễn cảm thấy chính mình nghe được Cụ Phong ngắn gọn khái quát. Ngực đều bỗng dưng nặng nề từng cái. Hắn thầm nghĩ, nếu Mộ Dung Thu Vũ đã biết, kia nhất định đến không được. Hắn quá hiểu biết Mộ Dung Thu Vũ nữ nhân kia. Nếu nói hắn là thất hung mãnh vô địch công lang, như vậy Mộ Dung Thu Vũ chính là thất bạc tình nhưng là cũng trọng tình mẫu lang. Nàng đối đãi phân chia vì thù địch người. Bạc tình quả nghĩa, tàn nhẫn độc ác, không lưu tình chút nào. Nhưng là đối đãi phân chia vì chí thân người. Che chở có thêm, trọng tình trọng nghĩa, đối xử chân thành. Nếu nàng biết được chính mình nhất để ý tỷ nữ ra chuyện lớn như vậy. Chỉ sợ, Lê Tiễn trong lòng chính phiền muộn gian. Chợt nghe Tiểu Trúc khẩn trương kêu. Vương, Phi, Lê Tiễn cả người cứng đờ. Theo bản năng quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy Mộ Dung Thu Vũ khoác một kiện miên áo khoác. Chính vẻ mặt hồ nghi nhìn xung quanh. Nguyên lai, Lê Tiễn ra khỏi phòng sau. Mộ Dung Thu Vũ cũng theo sát xuống giường. Nàng cũng không cho rằng chính mình tỷ nữ là thiện ly chức thủ người. Nếu Lê Tiễn không có bày mưu đặt kế các nàng rời đi. Như vậy các nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Trừ phi, có chuyện phát sinh, vậy phải nói cách khác. Nàng ninh mày đối Tiểu Trúc dò hỏi. Vừa mới người kia là Xiểm Điện. Hắn ôm người là Tiểu Mai. Mộ Dung Thu Vũ mắt sắc thực. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến cùng loại Xiểm Điện bóng dáng ôm cá nhân cảnh tượng vội vàng chiều Tiểu Mai phòng chạy đi. Hai người phía sau còn đi theo đồng dạng bước chân vội vàng Tiểu Lan. Tiểu Trúc nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại mới hảo. Lê Tiễn ninh mày tiến lên. Mặt không đổi sắc nói dối giải thích nói. Vừa mới Tiểu Mai té ngã một cái. Vặn tới rồi chân. Xiểm Điện đem nàng đưa về phòng. Tiểu Mai vặn đến chân nha. Ta đây qua đi nhìn xem nàng. Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Tiểu Mai chật chân. Này liền muốn đi nàng trong phòng xem nàng. Ngoài miệng là nói như vậy. Kỳ thật trong lòng đều không phải là nghĩ như vậy. Nàng thật là muốn đi xem Tiểu Mai. Bất quá không phải bởi vì đối phương vặn đến chân. Nàng lo lắng Xiểm Điện ngầm khi dễ Tiểu Mai. Lê Tiễn vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ muốn đi thăm Tiểu Mai. Lập tức khẩn trương hô. Không thể, người không thể đi xem nàng. Vừa mới dứt lời, Lê Tiễn liền hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Đáng chết, hắn quá kích động. Quả nhiên, Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn cảm xúc kích động như vậy ngăn trở chính mình. Con người một chút mị khẩn. Thất gia, ta muốn đi xem ta tỷ nữ. Người như vậy khẩn trương làm gì? Chẳng lẽ, thủ hạ của ngươi khinh nhục ta tỷ nữ? Người ở bao che hắn? Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến vừa mới Tiểu Lan vội vã bóng dáng. Đột nhiên cảm thấy loại này khả năng tính cũng là có. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ lời này nghẹn chết khiếp. Đang muốn nghĩ như thế nào giải thích tương đối ổn thỏa. Liền nghe một đạo thanh âm thở hổn hển truyền tới. Người bị thương ở đâu đâu? Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng nhìn lại. Lại thấy một cái lang trung bộ dáng người ôm hòm thuốc vội vàng chạy tới. Tiểu Trúc bất chấp rất nhiều. Vội tiến lên tiếp nhận hòm thuốc. Biên dẫn dắt đối phương chiều Tiểu Mai phòng đi đến. Biên thấp giọng đáp. Xin theo ta tới. Mộ Dung Thu Vũ con ngươi mị càng khẩn. Không nói hai lời liền đi nhanh chiều Tiểu Mai phòng chạy đi. Nếu đối phương thật sự chỉ là vặn tới rồi chân. Cần gì lao sư động chúng thỉnh lang trung. Chớ nói Tiểu Mai chỉ là cái nô tỳ. Liền tính là đương chủ tử. Chật chân mạt chút rượu chật khớp xoa một xoa tự hành khôi phục cũng liền thôi. Duy nhất giải thích chính là. Tiểu Mai không đơn giản là vặn đến chân đơn giản như vậy. Đứng lại, người không thể đi. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ muốn đi thăm Tiểu Mai. Vội vàng duỗi tay đem nàng túm chặt. Hắn tưởng tượng đến Tiểu Mai đầy mặt máu tươi bộ dáng. Cũng không dám làm Mộ Dung Thu Vũ đi. Sợ nàng không tiếp thu được như vậy hình ảnh. Nhưng mà, Mộ Dung Thu Vũ là nhiều quật cường người. Nơi nào là Lê Tiễn ngăn được. Hắn càng là ngăn đón. Mộ Dung Thu Vũ càng cảm thấy sự có kỳ quặc. Trong lòng càng lo lắng. Buông ra. Mộ Dung Thu Vũ vỗ tay chiều Lê Tiễn huy một quyền đầu. Lạnh giọng giận mắng. Lê Tiễn thân mình chợt lóe, sinh sôi tránh đi Mộ Dung Thu Vũ nắm tay. Bất quá, tay lại như cũ gắt gao túm Mộ Dung Thu Vũ, không chịu làm nàng rời đi. Mộ Dung Thu Vũ nổi giận, lạnh giọng quát lớn nói: "Lê Tiễn, bỏ tay ngươi ra." Cách Chương